Chương 849, bảy thành ho a hở a u khá tốt, phòng tu luyện này là hoàn toàn phong bế, bằng không lớn như thế động tĩnh, khẳng định phải kinh động Hỏa Vân cư cường giả. Lăng Trần vui mừng không có ai phát hiện một màn này, bằng không mà nói, lấy hỏa diễm tinh phách chân quý trình độ, nhất định lại đưa tới ngấp nghé cùng tranh đoạt. Này vô danh thiết bài, vậy mà đem hỏa diễm tinh phách cho hấp thu hết. Lăng Trần mười phần giật mình, không chỉ như thế, này vô danh thiết bài nhìn qua tựa hồ dục hỏa trọng sinh, cùng lúc trước không hề cùng dạng, lúc trước thu này đạo thiết bài thời điểm, Lăng Trần cũng không phát hiện có bất kỳ bất thường địa phương, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thế nhưng hiện tại này đạo thiết bài biểu hiện, để cho Lăng Trần có dũng khí hai mắt tỏa sáng cảm giác. Như thế cuồng bạo hỏa diễm tinh phách, Lăng Trần căn bản không dám tới tiếp xúc, có thể vật ấy vậy mà hoàn toàn bị này vô danh thiết bài hấp thu. Tại hoàn toàn nuốt lấy hỏa diễm tinh phách, kia vô danh thiết bài trên hào quang cũng là nhanh chóng ảm đạm, sau đó từ giữa không trung rơi xuống hạ xuống, rơi vào trong tay Lăng Trần. Một cỗ ấm áp năng lượng, chưa từng danh thiết bài bên trong truyền đi xuất ra, mười phần tinh thuần. Từ từ đem chân khí rót vào thiết bài bên trong, kia vô danh thiết bài phía trên, nhất thời dâng lên một tầng hỏa hồng sắc quang mang, này từng sợi năng lượng rót vào Lăng Trần trong cơ thể, nhanh chóng tiến nhập trong kinh mạch. Đây là kia một đạo lực lượng hỏa diễm tinh phách, đã hoàn toàn bị này thiết bài cho khống chế. Lăng Trần trong nội tâm kinh ngạc càng đậm, hỏa diễm tinh phách ra sao nó thô bạo đồ vật, không nghĩ được trước mắt lại trở thành có thể tùy ý rút ra đồ vật, này toàn bộ đều này đạo vô danh thiết bài công lao. Lực lượng hỏa diễm tinh phách sao mà thuần túy, có nó, ta hỏa chi chân ý hẳn là ít nhất có thể để thăng hai thành ho a hở a u. Lăng Trần ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, hỏa diễm tinh phách là ít nhất 500 năm hỏa hầu địa hỏa mới có thể ngưng tụ tinh hoa, vốn lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản hấp thu không được, bất quá tại đây vô danh thiết bài dưới sự trợ giúp, hết thể nan để đều giải quyết dễ dàng. Ba ngày thời gian, trong nháy mắt rồi biến mất. Trong phòng tu luyện, Lăng Trần rõ ràng như trước xếp bằng ở chính giữa vị trí, hắn quanh thân, tràn ngập một tầng nóng bỏng hỏa vân. Ba ngày nay, Lăng Trần một mực ở hấp thu lực lượng hỏa diễm tinh phách, tại đây bản năng lượng hấp thu, Lăng Trần tại hỏa chi chân ý trên lĩnh ngộ cũng là lấy được đột nhiên tăng mạnh, do nguyên lai năm thành ho a hở a u, trực tiếp tăng lên tới bảy thành ho a hở a u, bảy thành hỏa hầu hỏa chi chân ý, nghĩ đạt tới đoạn đường này độ, không thể nghi ngờ là tương đối khó khăn. Rất nhiều bán thánh cường giả, tại võ học chân ý trên tạo nghệ đều không đạt được trình độ này. Bất quá như vậy hấp thu quá trình, cũng không phải là vẫn luôn rất nhanh, mà là một cái trước nhanh chậm quá trình, đến đằng sau, thân thể phảng phất là báo hòa đồng dạng, để thăng tốc độ trở nên càng ngày càng chậm chạp. Xem ra đã đạt tới một cái bình cảnh. Lăng Trần mở mắt, bất kỳ vật gì đều có bình cảnh, chứ đừng nói chi là võ học chân ý. Thứ này cuối cùng hay là nhìn nội tính, mà thực sự không phải là thuộc tính lực lượng, hay là những vật khác. Hỏa chi chân ý tiến thêm một bước, Lăng Trần đối với Xích Thiên Kiếm Quyết lý giải cũng là sâu hơn một tầng, tương ứng, uy lực của Xích Thiên Kiếm Quyết cũng sẽ đạt được toàn phương vị để thăng. Võ học chân ý là võ học tinh túy, mà Lăng Trần chỗ lĩnh ngộ hỏa chi chân ý chính là lai nguyên ở Xích Thiên Kiếm Quyết. Vô vô bụi bặm trên người, Lăng Trần từ trên mặt đất đứng lên. Thiên cấp này phòng tu luyện, hắn đính 3 ngày thời gian, hiện giờ 3 ngày kỳ hạn đã tới, hắn cũng nên đi ra. Bất quá xuất hiện ở trước khi đi, hắn được trước tiên đem bên cạnh này đạo lỗ hổng cho bổ, bằng không mà nói, nếu là bị người của Hỏa Vân cư thấy được sâu không thấy đáy đại động, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người hoài nghi. Nhanh chóng lấp đầy trước mắt đại động, Lăng Trần rồi mới thở hổn hển một hơi, sau đó kiểm tra một chút không có gì chỗ sơ suất, rồi mới rời đi phòng tu luyện. Trong hành lang. Vậy mà chịu đựng qua 3 ngày. Gợi cảm nữ tử nhìn bình yên vô sự đi ra Lăng Trần, cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Trần cư nhiên thật sự ngốc đầy 3 ngày, hơn nữa một chút việc cũng không có. Trả lại cái chìa khóa, Lăng Trần cũng là rời đi Hỏa Vân cư. Hiện tại, nên đi nghe ngóng kia Vu Yêu Môn cùng Hoàng Tuyển Tôn giả rồi. Đi ra Hỏa Vân cư, Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút hào quang, hắn lần này tới Cửu Châu Đại Lục. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì tìm kiếm cứu tỉnh Hạ Vân Hinh phương pháp, hiện giờ đã chậm trễ tương đối dài thời gian, tuyệt tính là không thể lại kéo. Lúc này, tại Hỏa Vân cư phụ cận, một người hắc bảo nhân đột nhiên không chút động tĩnh địa xuất hiện, ánh mắt của hắn tập trung vào Lăng Trần nơi đi, trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng âm lãnh sáng bóng. Quả nhiên ở chỗ này, Tầm Dương Thành bên trong không tiện động thủ, tiểu tử, đợi ngươi ra khỏi thành thời điểm, chính là ngươi tận thế. Hắc bào nhân chua ngoa thanh âm vang lên. Hạ Lăng Trần tựa hồ có chỗ cảm ứng, quay người hướng về hắc bào nhân vị trí nhìn lại, nhưng mà chỗ đó lại là trống không, cũng không một người. Chẳng lẽ là lỗi của ta? Cảm giác Lăng Trần hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó liền đi thẳng về phía trước. Hảo mẫn cảm tiểu tử, cư nhiên thiếu chút nữa bị phát hiện rồi. Hắc bào nhân lại lần nữa hiện ra thân hình, ánh mắt càng âm trầm, lặng yên theo sát đi lên. Rời đi hỏa vân cư, Lăng Trần ở trong Tầm Dương Thành lại lần nữa dừng lại mấy ngày, tại không có thăm dò được Vu Yêu Môn tin tức, Lăng Trần cũng là khởi hành rời đi Tầm Dương Thành. Tiểu tử, ngươi bị người để mắt tới. Lăng Trần mới ra Tầm Dương Thành mới không lâu sau, Nhân Hoàng cũng là đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Hả, quả nhiên có người âm thầm đi theo sao? Lăng Trần còn tưởng rằng mới vừa rồi là ảo giác, không nghĩ tới cảm giác của hắn không sai, thật là có người tại theo dõi hắn. Là ai? Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, người của Liễu gia nhanh như vậy liền ngóc đầu trở lại sao? Không biết có phải hay không là Liễu gia người, có thể khẳng định là, đối phương là một người thánh giả. Nhân Hoàng nói, thánh giả. Lăng Trần đồng tử co rụt lại, chợt trên mặt cũng là hiện ra một vòng nghiền ngẫm ý tứ. Bọn người kia còn thật sự là để mắt hắn à, trước tới cái bán thánh còn chưa đủ, lần này, trực tiếp liền thánh giả đều xuất động. Một người thánh giả, cho dù là đặt ở cựu đại gia tộc như vậy thế lực, kia đều là tuyệt đối hạch tâm tồn tại, bình thường sẽ không đơn giản xuất động, lần này, chỉ là vì giết hắn, liền tới một người thánh giả. Hắn thật muốn cảm thấy vinh hạnh. Địch nhân là một người thánh giả, sư phó ý chí của ngươi hóa thân, khả năng đối phó được Lăng Trần không khỏi hỏi. Thánh giả cùng bán thánh, kia hoàn toàn là hai khái niệm, bán thánh vẫn còn chỉ có thể tính thiên cực cảnh cường giả, vẫn là mắt thường phàm trần thể, mà thánh giả, siêu phàm nhập thánh, đã luyện thành thánh thân thể, thực lực không thể so sánh nổi. Chỉ là nhất trọng thiên thánh giả, không đáng để lo. Nhân Hoàng ngữ khí lạnh nhạt nói, hoàn toàn không có đem truy binh để vào mắt. Đã như vậy, vậy cùng gia hỏa này hảo hảo vui lùa một chút. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Cho dù địch nhân là thánh giả thì như thế nào, hôm nay, hắn liền muốn làm cho đối phương ăn khắc cốt ghi tâm thiệt tỏi lớn, hung hăng chấn nhiếp một chút những cái kia đối với hắn tà tâm bất tử thế lực. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.